Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 15:15, xảy ra chuyện rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tịnh Nhi dậy hơi muộn, lúc cô đánh răng rửa mặt xong xuôi xuống lầu thì ông bà Hứa đã ăn xong bữa sang, bởi vì hôm nay là cuối tuần, ông Hứa không cần đến công ty, nên lúc này đang ngồi trên sofa ở phòng khách cùng bà Hứa, sắc mặt hai người có vẻ nghiêm trọng. Hứa Tịnh Nhi thấy thế thì hơi nhướng mày, bước chân vốn định đi về phía phòng ăn liền chuyển hướng về phía phòng khách. Con chào bố mẹ, ông Hứa ngẩng đầu nhìn cô chỉ thở dài không nói gì, còn bà Hứa lập tức mặt ủ mày cho nói với cô. Tịnh Nhi con đến đúng lúc lắm, xảy ra chuyện rồi. Sao thế mẹ, trong lúc hỏi, ánh mắt cô lướt về phía tờ báo đang mở trên bàn, nhìn thấy tiêu đề trang đầu được in trên đó, bỗng chốc hiểu ra. Đúng là đã xảy ra chuyện, nhưng người gặp chuyện không phải bọn họ, mà là Trương Lôi. Cô cầm tờ báo lên, tiện thể ngồi xuống sofa bên cạnh bà Hứa, nhanh chóng đọc lướt qua bài báo để hiểu rõ mọi chuyện. Trương Lôi làm trong ngành dịch vụ ăn uống, nhà hàng do hắn quản lý xảy ra vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm. Cùng lúc đó, sản phẩm chăm sóc sức khỏe do công ty hắn sản xuất cũng liên quan đến những vấn đề nghiêm trọng như gây ung thư, bị người tiêu dùng tố cáo. Do chuyện này quá nghiêm trọng nên sáng nay hắn đã bị bắt khẩn cấp. Bà Hứa không khỏi thở dài. Sao lại xui xẻo như vậy chứ? Đúng lúc quan trọng các con sắp đính hôn thì ông ấy lại xảy ra chuyện. Bây giờ bản thân ông ấy còn khó giữ, sao có thể đầu tư cho công ty chúng ta được chứ? Sắc mặt ông Hứa rất khó coi, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng. Bây giờ cũng chỉ là phối hợp điều tra, chắc là không nghiêm trọng như vậy đâu. Bao nhiêu năm nay Trương Tổng cũng tích lũy được nhiều mối quan hệ, không chừng chỉ cần bồi thường là xong. Hứa Tịnh Nhi nhếch khóe môi. Bản thân cô là phóng viên, nếu họ dám làm căng chuyện này thì tức là có chứng cứ. Bây giờ người dân cả nước đều biết, ai dám ra mặt giúp đỡ ông ta trong lúc bao nhiêu người nhìn vào thế này chứ. Huống hồ, không chỉ là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, mà còn liên quan đến sản phẩm chăm sóc sức khỏe gây ung thư, ông ta có thể thoát tội dễ dàng như vậy sao? Hơn nữa, theo cô thấy, Trương Lôi chưa chắc chỉ có mấy tội này. Ông ta bị bắt tiếp theo đó, chắc chắn người dân sẽ bóc trần ông ta, khiến ông ta thân bại danh liệt. Nhưng đang yên đang lành, sao Trương Lôi lại đột nhiên gặp chuyện chứ? Đúng như dự liệu của cô, vào bữa tối, tin tức lại đưa tin mới về Trương Lôi. Những tội trạng khác như hối lộ, đe dọa thậm chí thuê người hành hung lần lượt được đưa ra, cổ phiếu hai công ty niêm yết của ông ta cũng rớt giá chỉ trong một đêm, biến thành bong bóng. Ông Hứa buồn đến mức không nuốt nổi cơm, buông bát đũa xuống, đứng dậy đi vào phòng làm việc. Bà Hứa luôn miệng lải nhải, Tịnh Nhi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hứa Tịnh Nhi nhất thời không nói gì. Trương Lôi gặp chuyện cô cũng không biết là mình thấy nhẹ nhõm hay là buồn rầu. Cô quả thực không muốn cưới Trương Lôi, nhưng Hứa thị lại đang trong thời kỳ nguy hiểm. Không có cọng rơm cứu mạng là Trương Lôi, có lẽ Hứa thị sẽ nhanh chóng sụp đổ. Đó là chuyện mà bố mẹ cô không thể chấp nhận nổi. Tuy cô tạm thời cũng không nghĩ ra được cách gì, nhưng lúc này phải khiến bà Hứa bình tĩnh lại đã. Cô đứng dậy, vào phòng bếp rót một cốc nước, xoay người lại đặt lên bàn trước mặt bà Hứa. Mẹ, chuyện của Trương Tổng, bây giờ chúng ta cũng không thể làm được gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ cứ bình tĩnh, chuyện của công ty con sẽ nghĩ cách. Nhưng lúc này, bà Hứa không nghe lọt tai những lời cô nói, cả người bà ấy mờ mịt không biết phải làm sao. TV phát xong tin tức về Trương Lôi lại phát mục tiếp theo, vừa khéo liên quan đến tập đoàn Cố thị. Cách Trương.